Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Toàn bộ giết chết. Lại chuẩn bị tiệc thọ yến, nếu không đem ta đây cái phủ chủ để ở trong mắt, vậy các ngươi cũng không có tồn tại cần thiết. Mông Lôi quả đoán nổi gióa, đều đi bồi các ngươi băng ma phủ chủ xuống địa ngục đi thôi. Vừa nghe lời này, hơn 10 vị đại ma thần sầm mặt lại, trong ánh mắt tràn đầy không quen. Phủ chủ đại nhân, không nên khinh người quá đáng. Ngươi tuy là mới phủ chủ, nhưng là đừng hòng sai khiến chúng ta đại ma thần không phải là nô bộc của ngươi. Phủ chủ đại nhân, lời nói không êm tai, ngươi nghĩ làm ổn người phủ chủ này, còn cần trợ giúp của chúng ta đây. Lúc trước thẻ bao lớn người cũng đang bởi vì này dạng vẫn đối với chúng ta lấy lễ để tiếp đón, mà không phải như ngươi vậy vênh váo tự đắc. Hồ Tam uống bốn. Chúng ta tại đây băng ma thành cũng là vang dội nhân vật, nếu như ngươi không có chúng ta phối hợp, chính lệnh không ra phủ chủ phủ. Nói xong sao? Mông Lôi nhìn những này đại ma thần, một đám đại ma thần cho rằng Mông Lôi được thuyết phục, ngữ khí cũng bình hòa hạ xuống. Phủ chủ đại nhân, này băng ma thành chưa bao giờ là phủ chủ một người. Chỉ cần ngươi đối với chúng ta lấy lễ để tiếp đón, chúng ta cũng đồng ý tôn kính ngươi vì là đời mới phủ chủ. Ngươi mạnh khỏe ta thật lớn nhà được. Phủ chủ đại nhân mới đến, khả năng còn không quen thuộc băng ma thành đích tình huống. Chúng ta đối với phủ chủ đại nhân lúc trước vô lễ tỏ ra là đã hiểu. Là nhỏ, các ngươi nói xong sao? Mông Lôi nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nhìn thấy Mông Lôi sắc mặt, một đám đại ma thần bỗng nhiên ý thức được sự tiến triển của tình hình tựa hồ không giống chúng nó dự liệu như vậy, lập tức quát hỏi, phủ chủ đại nhân đây là ý gì? Nếu nói xong, vậy thì đi chết đi. Mông Lôi trên người khí tức bộc phát, không có ngươi chúng băng ma thành chỉ có thể phát triển càng tốt hơn, vững hơn định, quản lý lại cũng càng dễ dàng. Tiểu tử, ngươi coi là thật muốn cùng chúng ta không nể mặt mũi. Một vị viêm ma đại ma thần sắc mặt khó coi. Không nể mặt mũi, các ngươi cũng xứng. Mông Lôi cười nhạo, nói cho các ngươi, từ ta đi tới băng ma thành một khắc đó, không có ý định buông tha các ngươi. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, ngươi cho rằng giết chết thẻ nhiều phủ chủ là có thể muốn làm gì thì làm sao? Nói cho ngươi biết, cả nghĩ quá rồi, muốn ở chỗ này ngang ngược, nằm mơ, ngươi giết chết thẻ nhiều phủ chủ, bất quá là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thôi. Nếu như không phải thẻ nhiều phủ chủ không phải sức cùng lực kiệt, ngươi làm sao có thể đưa nó giết chết? Thật sự coi chính mình có làm phủ chủ thực lực, cường long ép có điều địa đầu xa, chết. Mông Lôi làm sao theo chân chúng nó phí lời. Quanh thân bắn ra màu tím nhạt hàn lưu, trong nháy mắt lan tràn đến chu vi ngàn dặm, chính là cửu u huyền băng. Răng rắc, cửu u hàn băng nhìn như nhẹ nhàng màu tím yên vụ, nhưng vừa mới tiếp xúc đến trên người, cấp tốc bắt đầu đông lại. Trong nháy mắt, hơn 10 vị đại ma thần cũng cảm giác chính mình hành động chậm chạp, mà thể có bị đông lại xu thế. Đáng chết, mở cho ta. Một đám đại ma thần giật nảy cả mình, triệt để bạo phát, rầm rầm rầm rầm, hoặc là hỏa diễm bốc lên, hoặc là ma khí ngang dọc, hoặc là hắc phong tàn phá, hoặc là điện thiểm lôi minh. Ngăn ngắn trong nháy mắt, dính vào chúng nó trên người màu tím hàn lưu bị đánh tan. Tiểu tử, ngươi muốn giết chúng ta? Ngươi có thực lực này sao? Đoàn người cùng tiến lên, giết hắn, băng ma thành là của chúng ta. Một đám đại ma thần lạnh lùng quét về phía Mông Lôi. Nhưng mà chúng nó ngạc nhiên phát hiện, chu vi hư không xuất hiện lít nhà lít nhít màu đen ngắn mâu, bao vây bốn phương tám hướng, thiên thượng địa hạ, phong tỏa tất cả có thể thoát đi địa phương. Thật không tiện, Mông Lôi trôi nổi ở cách đó không xa, cười nói, ở các ngươi đánh tan cửu U Huyền Băng thời điểm, ta chế tạo chút U Minh Thần Mâu phòng ngừa các ngươi chạy trốn. Khốn nạn, nhìn đưa chúng nó hoàn toàn vây quanh vô số màu đen trường mâu. Một đám đại ma thần sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chúng nó tuyệt đối không ngờ rằng, Mông Lôi thật muốn chém tận giết tuyệt. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng một mình ngươi có thể giết chết chúng ta nhiều như vậy đại ma thần? Một vị lôi ma đại ma thần tức giận rít gào. Không thử xem làm sao có thể biết đây? Mông Lôi gảy gảy ngón tay. Chú ý, ta muốn công kích. Bình thản thanh âm của còn đang chu vi về đương. Mông Lôi thuấn di đến một vị lôi ma đại ma thần trước mặt. Lộ ra nụ cười. Trước hết từ ngươi bắt đầu đi. Muốn giết ta, không dễ như vậy. Lôi ma đại ma thần cả người rung mạnh. Nhưng thời khắc nguy cấp, nó ác nga bản tính triển lộ không thể nghi ngờ. Trên người bắn ra óng ánh màu đen lôi mang. Hung hãn một quyền đánh về Mông Lôi. Tàn bạo tới cực điểm. Không tự lượng sức, Mông Lôi cười khẽ, nhẹ nhàng nổ ra một quyền. Oanh, hai quyền chạm vào nhau. Nương theo lấy một trận lanh lảnh vỡ vụn nổ vang. Lôi ma đại ma thần toàn bộ cánh tay ầm ầm nổ tung. Chỉ còn xâm xâm bạch cốt. A, lôi ma đại ma thần phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khó có thể tin nhìn Mông Lôi. Ngươi ma thể vì sao mạnh mẽ như thế? Chưa từng nghe tới, ba ngày không gặp. Làm nhìn với cặp mắt khác xưa, cái này thành ngữ sao? Mông Lôi thản nhiên lắc đầu. Chỉ tay một cái điểm ở lôi ma đại ma thần chỗ mi tâm. Răng rắc. Lôi ma đại ma thần mi tâm nhất thời xuất hiện một hố máu. Cả người cứng đờ. Trong mắt thần quang dần dần tản đi. Không một tiếng động. Bá, Mông Lôi hơi suy nghĩ. Đem lôi ma đại ma thần ma thể đưa vào thời gian chi tháp. Cung kim sắc tiểu tụ hưởng dụng. Một bộ phổ thông đại ma thần sinh mệnh tinh hoa. Đủ nó trưởng thành một đoạn nhỏ. Từ Mông Lôi ra tay đến lôi ma đại ma thần mất mạng. Biến mất, hết thảy đều ở trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Cái khác đại ma thần được kinh hãi đến. Chúng nó toàn bộ hành trình mắt thấy Mông Lôi cùng thẻ nhiều phù chủ ác chiến. Tự nhận hiểu rõ Mông Lôi thực lực. Mông Lôi ngoại trừ U Minh thần hỏa ở ngoài. Ma thể giống như vậy. Cũng là phổ thông đại ma thần trình độ. Bởi vậy. Chúng nó mới không sợ Mông Lôi, mới dám đem Mông Lôi làm trung tiện, đánh giám, chúng nó tự nhận là, Mông Lôi dù cho mạnh hơn, cũng tuyệt đối không phải chúng nó liên thủ đối thủ. Mà giờ khắc này, chúng nó cảm giác mình nghiêm trọng đánh giá thấp Mông Lôi. Một quyền giết chết lôi ma đại ma thần, đây là kinh khủng đến mức nào thân thể, tuyệt đối không chỉ phổ thông đại ma thần. Hắn ít nhất là trung đẳng đại ma thần. Đáng chết, chúng ta được hắn lừa. Các vị đại ma thần vừa giận vừa sợ lại hối hận. Nếu như biết Mông Lôi có thực lực như thế, chúng nó nào dám cùng Mông Lôi đối nghịch a? Đây không phải ông cụ thắt cổ. Muốn chết sao? Kế tiếp là ai đó? Mông Lôi nhìn về phía còn dư lại đại ma thần. Rất nhanh sẽ khóa viêm ma đại ma thần. Vừa nãy ngươi tên là dầm dĩ hung hăng nhất. Thứ hai mượn ngươi khai đao. Không, không được. Viêm ma đại ma thần sợ đến sắp nứt cả tim gan. Muốn xin tha, nhưng mà lúc này đã muộn. Oanh, lại là chỉ tay. Quán xuyên đầu của nó. Người thứ ba, Mông Lôi nhìn về phía còn dư lại đại ma thần. Sợ đến những này đại ma thần hồn bay phách tán. Chỉ tay một. Thuấn sát đại ma thần, đây là cỡ nào hung tàn, chúng nó có thể chịu đựng mấy chỉ, tha mạng áp phủ chủ đại nhân, chúng ta sai rồi, cầu xin ngài khai ân a, chúng ta sai rồi, còn dư lại đại ma thần cùng nhau quỳ xuống, dập đầu lại như bằm tỏi, hí lên xin tha, quỳ xuống đất xin tha. này làm sao làm cho? Mông Lôi lông mày nhíu lại, mau mau lên, các người cũng đều là đường đường đại ma thần, cho ta dập đầu lại xin tha, ta thật sợ bẻ đi chính mình thỏ. Đại nhân, Mông Lôi chưa bao giờ là lòng dạ mềm yếu hạc người. Làm sao buông tha chúng nó? Ta đâm, ta đâm, ta đâm đâm, phù, phù, phù, mấy hơi thở sau. Lại là 7, 8 vị đại ma thần chết. Còn sót lại 3 vị đại ma thần đã sớm sợ đến nhanh chân bỏ chạy. Nào dám nhiều chờ chốc lát. Thời khắc này, chúng nó liền đầy trời màu đen trường mâu cũng không sợ. Trực tiếp nghênh đón lít nha lít nhít màu đen trường mâu nhào tới. Tùy ý u minh thần hỏa dính vào người. Cũng không dừng lại, tự tìm đường chết. Mông Lôi khẽ lắc đầu. Mi tâm tử thần chi đồng chậm rãi mở. Một đạo chùm sáng màu xám bắn nhanh ra. Rơi vào một con đại ma thần trên ót. Oanh, con này đại ma thần lập tức cứng ở tại chỗ. Nó thần hồn được chùm sáng màu xám hút ra ý thức hải. Sau đó hút vào tử thần chi đồng bên trong. Ô ô, một luồng tinh khiết thần hồn chi lực từ tử thần chi đồng trung lưu ra. Tràn vào Mông Lôi ý thức hải. Nhanh chóng cường hóa nổi lên Mông Lôi thần hồn chi hỏa. Xách, thoải mái a, Mông Lôi không khỏi thở ra một cái tử. Thoải mái suýt chút nữa kêu ra tiếng. Tử thần chi đồng có thể thôn phệ thần hồn, cũng đem chuyển hóa thành tinh khiết thần hồn chi lực cường hóa bản thân. Xem ra quả thế, xoẹt, keng, đánh giết nọa ma đại ma thần một đầu, thu được 440 vạn thần tinh. Gợi ý của hệ thống âm cũng đúng lúc vang lên, mà vào lúc này, bởi vì không còn thần hồn điều khiển, con này nọa ma đại ma thần ma thể bắt đầu làm rơi tự do. Hướng trên đất rơi xuống, Mông Lôi tiện tay vung lên, liền đem đưa vào thời gian chi tháp, giao cho kim sắc tiểu thụ, còn lại 2 cái. Mông Lôi nhìn về phía còn lại 2 con đại ma thần. Chúng nó đã xuyên qua màu đen trường mâu vòng vây, trốn hướng về phía xa xa. Tuy rằng trên người đã dấy lên u minh thần hỏa, nhưng chúng nó liều mạng chạy trốn. Chỉ hận thiếu sinh 2 cái chân. Đáng tiếc, Mông Lôi một thuấn di đi tới trong đó một đau đầu ma thần phía sau. Tử thần chi đồng lần thứ 2 mở, lại lấy đi con này đại ma thần thần hồn. Sau đó, là một đầu khác, keng, đánh giết hoàng tuyền quỷ đại ma thần một đầu. Thu được 390 vạn thần tinh. Keng, đánh giết hào khiếu ác ma đại ma thần một đầu. Thu được 410 vạn thần tinh. Đặc sắc, đa đa lạp bay tới. Không nhịn được vỗ tay khen. Không tới 1 phút, giết chết 13 đau đầu ma thần. Ngươi bây giờ cũng coi như một nhân vật. Ha ha, Mông Lôi cười ha ha. Đem cuối cùng này 2 con đại ma thần xác chết đưa vào thời gian chi tháp. Sau đó lấy ra trước giết chết 11 đau đầu ma thần ma cách. Tiêu diệt chúng nó thần hồn. Này rất đơn giản, chỉ cần mở tử thần chi đồng là có thể đưa chúng nó thần hồn từ thần cách bên trong tách ra ngoài. Sau đó xoắn nát, giết chết, biến thành tinh khiết nhất thần hồn chi lực biến thành của mình. Keng, đánh giết lôi ma đại ma thần một đầu, thu được 520 vạn thần tinh. Keng, đánh giết viêm ma đại ma thần một đầu. Thu được 530 vạn thần tinh. Keng, đánh giết phong ma đại ma thần một đầu. Thu được 480 vạn thần tinh. Keng, liên tiếp thao tác sau khi Mông Lôi không chỉ có lấy được khoảng chừng 5.000 vạn thần tinh, còn chiếm được một số lớn tinh khiết thần hồn chi lực. Thần hồn lấy được rất lớn cường hóa. Khoảng cách thượng vị thần linh trung kỳ thần hồn bước vào một bước dài. Lần này thống khoái, Mông Lôi nhìn lần nữa khôi phục bình tĩnh bầu trời. Đối với Đa Đa Lạp nói, Đa Đa Lạp, từ nay về sau, băng ma phủ chính là ta địa bàn. Chúc mừng, Mông Lôi phủ chủ, Đa Đa Lạp giả vờ giả vịt cúi người chào. Bình thân, Đa Đa Lạp quản gia, Mông Lôi cười ha ha, sau đó nhìn về phía toàn bộ băng ma thành, âm thanh như cuồn cuộn sấm rền truyền bá ra. Từ hôm nay trở đi, ta chính là băng ma phủ đời mới phủ chủ. 3 ngày sau, bổn, vốn phủ chủ 25 tuổi đại thọ, đại ma vương trở lên ác ma đều có thể tham gia. Cuồn cuộn lôi âm ở băng ma thành truyền bá ra, vang vọng ở mỗi một đầu ác ma bên tai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN